tổ sư khí tức. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Mộc có người nói, tổ sư khí tức. Diệp Huyền lại hỏi, cái gì tổ sư khí tức? Mộc có người nói, tổ sư khí tức. Diệp Huyền có chút im lặng, hắn xem như thấy rõ. Này tôn người gỗ hẳn là thật chỉ là một tôn người gỗ, mà không phải một cái sinh mạng thể. Lúc này, một bên đế khuyển đột nhiên nói, này người gỗ hẳn là một chủng loại giống như truyền công giả tồn tại. Truyền công giả. Diệp Huyền nhìn về phía đế khuyển nhẹ gật đầu, ta thần tộc đã từng cũng có này chủng loại giống như tồn tại, chúng nó cũng không là sinh mệnh thể, nhưng lại có được cực kỳ cường đại ý thức chiến đấu cùng với chiến đấu bản lĩnh. Bọn chúng tác dụng liền là truyền thừa cùng giáo thụ, trước mắt ngươi này tôn người gỗ cũng hẳn là. Bất quá, cái tên này so ta thần tộc cái chủng loại kia truyền công giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nghĩ đến thiết trí nó người, hẳn là một vị cực kỳ cường đại kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, đối với này tôn người gỗ, hắn vẫn là vô cùng bội phục, bởi vì kiếm của đối phương thuật thật vô cùng mạnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía người gỗ, ta, tổ sư khí tức. Mộc có người nói, tổ sư khí tức. Diệp Huyền đi đến người gỗ trước mặt, lần này, cái kia người gỗ không có xuất kiếm, bất quá, hắn vẫn như cũ không dám khinh thường, bởi vì đối phương nếu như đột nhiên xuất kiếm, hắn không có 100% nắm bắt ngăn lại. Bất quá lần này, cái kia người gỗ cũng không ra tay. Diệp Huyền đi đến người gỗ trước, tay phải hắn nhẹ nhàng sờ lên người gỗ, liền là đơn thuần mảnh gỗ, cũng không là cái gì đặc thù chất liệu. Diệp Huyền cười nói, theo ta đi. Người gỗ nói, tổ sư khí tức. Diệp Huyền cười hắc hắc, trực tiếp đem người gỗ thu hồi đến giới ngục tháp bên trong, mà vừa tới giới ngục tháp lúc, người gỗ đang muốn phản kháng, đúng lúc này, nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, nó chậm rãi đi tới đỉnh tháp. Đỉnh tháp, người gỗ đi đến trong đó một thanh kiếm trước, nó cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền nhíu mày, này tôn người gỗ cùng đỉnh tháp kiếm chủ nhân có quan hệ. Một lát sau, Diệp Huyền không tại suy nghĩ vấn đề này, ngược lại hắn thấy, hiện tại này tôn người gỗ là của hắn rồi. Lúc không có chuyện gì làm, có thể cầm người gỗ đến bồi luyện, nếu như gặp phải địch nhân cường đại, này tôn người gỗ cũng là một cái siêu cấp trợ thủ a. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đại điện có chút rách nát. Bốn phía đã bịt kín dày một tầng dày xám. Đế khuyển nói khẽ, nơi này hẳn là trải qua cái gì tai họa. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nói, chúng ta đi xem một chút, có không có bảo vật gì. Đế khuyển. Diệp Huyền bốn phía đi dạo một vòng, nhưng mà cũng không có phát hiện cái gì có giá trị bảo vật. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì người. Cho dù là linh hồn thể đều không có. Cuối cùng, Diệp Huyền quyết định rời đi, bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, đại điện phía sau một tòa sơn mạch bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, đi, có bảo bối. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại cách đó không xa. Đế khuyển vẻ mặt có chút không dễ nhìn, thật muốn dẫn lấy gia hỏa đi thần tộc. Hiện tại, nó có chút do dự. Gia hỏa này nếu là đi thần tộc, nó không dám tưởng tượng. Đế khuyển thấp giọng thở dài, sau đó cùng đi lên. Diệp Huyền đi vào hậu sơn về sau, hắn dựa theo cái kia đạo tiếng kiếm reo nơi phát ra đi tới một chỗ trúc lâm trước, trong rừng trúc, có một tòa phòng trúc bên cạnh, là một chỗ đầm nước. Diệp Huyền đi đến phòng trúc trước, phòng trúc bên trong trống rỗng, không có một người. Diệp Huyền nhíu mày. Cái kia đạo kiếm minh là từ đâu phát ra tới? Một lát sau, Diệp Huyền đi vào phòng trúc bên trong, trong phòng trên vách tường, treo một thanh mang vỏ kiếm. Trừ cái đó ra, còn lại không có cái gì. Diệp Huyền đi đến chuôi này mang vỏ kiếm trước, lúc này, kiếm khẽ rung lên, một đạo tiếng kiếm reo từ kiếm bên trong vang lên. Diệp Huyền tay trái nắm chặt kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng nhổ một cái. Nhưng mà này nhổ một cái, thanh kiếm kia lại là không nhúc nhích tí nào. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó dụng lực nhổ một cái, kiếm vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn vận chuyển trong cơ thể huyền khí, sau đó đột nhiên nhổ một cái. Kiếm vẫn không động chút nào. Diệp Huyền nhìn về phía Đế Quyển nói, ta đến thử xem. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đem kiếm đưa cho Đế Quyển một cái móng vuốt nắm vỏ kiếm, một cái móng khác nắm chặt chui kiếm dùng sức nhổ một cái. Nhưng mà, kiếm vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Giờ khắc này, Diệp Huyền cùng Đế Quyển vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Đế Quyển trầm giọng nói, này kiếm không đơn giản. Nói xong, nó thành kiếm đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp nhận kiếm về sau, hắn quan sát tỉ mỉ liếc mắt kiếm, vỏ kiếm hết sức bình thường, tự như là một thanh bình thường sắt, chui kiếm cũng là phi thường phổ thông, không có bất kỳ cái gì dễ thấy chỗ. Đây là cái gì kiếm? Diệp Huyền vuốt vuốt kiếm trong tay, hơi nghi hoặc một chút. Này kiếm thoạt nhìn mặc dù hết sức bình thường, thế nhưng hắn biết rõ, liền hắn cùng Đế Quyển đều không nhổ ra được kiếm, tuyệt đối không phải bình thường kiếm. Vào thời khắc này, thanh kiếm kia đột nhiên rung rẩy động. Diệp Huyền nắm chặt chui kiếm tại rung động kịch liệt, dường như nghĩ ra được. Diệp Huyền lần nữa nhổ một cái, nhưng mà kiếm vẫn như cũ là không nhúc nhích chút nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, này kiếm có chút cổ quái. Đế Quyển nhẹ gật đầu, về sau lại nghiên cứu đi, chúng ta phải đi rồi. Diệp Huyền gật đầu, đem kiếm thu lại, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó quay người rời đi. Rất nhanh, Đế Quyển cùng Diệp Huyền rời đi này kiếm tông, tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt kiếm tông, nói khẽ, này đã từng hẳn là một cái rất mạnh mẽ tông môn. Đế Quyển nói, ta thần tộc so nơi này còn muốn khí phái, nhưng mà vẫn như cũ. Nói xong, nó nhìn về phía Diệp Huyền, những năm gần đây, ta liền hiểu rõ một cái đạo lý, lại mạnh mẽ thế lực, cũng có diệt vong ngày đó, không có cái gì thế lực là hàng cổ trường tồn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Đế Quyển quay người rời đi. Mà liền tại Diệp Huyền cùng Đế Quyển rời đi về sau, một tên người áo đen cùng lão giả đột nhiên xuất hiện đứng tại thanh cự kiếm kia phía trên. Người áo đen lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền cùng Đế Quyển rời đi hướng đi, hắn liền là cái kia Diệp Huyền. Lão giả gật đầu, chính là cái này người. Người áo đen trầm giọng nói, mới vừa vì sao muốn ngăn cản ta ra tay. Lão giả nói, tinh chủ chẳng qua là muốn chúng ta đi theo hắn. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, cái này người như thế chi yếu, vì sao không hiện tại trực tiếp đem hắn tru diệt. Lão giả nhìn về phía người áo đen, như thế chi yếu. Vì ương tinh vực một trận chiến, tinh chủ phân thân ngã xuống, hết thảy liên quân toàn bộ toàn quân bị diệt, mà hết thảy này, đều là bởi vì cái này người, ngươi cảm thấy hắn yếu. Người áo đen hai mắt híp lại, không nói gì. Lão giả nói khẽ, tinh chủ chỉ cần ta hai người đi theo là được, hiện tại tinh chủ tại chữa thương, chúng ta chớ có hành động thiếu suy nghĩ, hỏng tinh chủ kế hoạch. Người áo đen trầm mặc một lát, sau đó hắn quay người nhìn về phía sau lưng kiếm tông, có biết nơi này này kiếm tông đã từng là gì thế lực? Lão giả lắc đầu, không biết. Người áo đen nói, thần võ thành cũng có cái kiếm tông, không biết này kiếm tông cùng cái kia kiếm tông có liên lạc hay không? Lão giả nhìn về phía nơi xa kiếm tông, lắc đầu, không biết, nơi này quá vắng vẻ. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước cái kia Diệp Huyền tại đây kiếm tông bên trong, sợ là lại có kỳ ngộ gì. Như thế bỏ mặt xuống, cái này người ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một cái phiền toái lớn. Lão giả trầm giọng nói, tinh chủ có ý tứ là. Người áo đen cười lạnh, ta tự nhiên biết tinh chủ ý tứ, thế nhưng, nếu là chúng ta hiện tại giết hắn, thu hoạch được món kia chí bảo, sau đó đem chí bảo đưa cho tinh chủ, ngươi cảm thấy tinh chủ sẽ trách chúng ta sao? Mà lại, người này mục đích là đi thần võ thành, một khi tiến vào thần võ thành, người ta chính là cũng không có cơ hội nữa ra tay. Cho nên, ta nghĩ mạo hiểm đánh cược, nếu là có thể giết tốt nhất, nếu là giết không được, dùng hai người chúng ta thực lực, toàn thân trở ra vẫn là không có vấn đề, ta. Vào thời khắc này, nơi xa kiếm tông bên trong, một sợi kiếm quang đột nhiên bay ra. Người áo đen thanh âm hơi ngừng, Sau một khắc, đầu hắn đột nhiên nghiêng một cái, từ trên cổ rớt xuống. Người áo đen bên cạnh, lão giả kia đã ngây người, sau một khắc, hắn quay người liền chạy, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Bên trên cự kiếm, một quả đẫm máu đầu chậm rãi rơi xuống. Để tinh hạm bên trên, Diệp Huyền hỏi, đế huynh, người đến cùng có biết hay không đường? Rời đi kiếm tông về sau, bọn hắn đã trong tinh không xuyên qua tốt mấy canh giờ, mà lại là chạy tới chạy lui. Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, đế khuyển nhìn thoáng qua bốn phía, hơi nghi hoặc một chút, hẳn là phiến khu vực này, như thế nào không có đâu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía tinh không yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có ánh sao lấp lánh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, có phải hay không là có trận pháp ẩn nặc thần vực vị trí. Đế khuyển ngay cả người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ta sao không nghĩ tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta nhìn một chút. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, hắn kiếm ý hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên bấm tay một điểm, một sợi kiếm quang phá không mà đi. Ngàn trượng bên ngoài, nơi đó không gian đột nhiên tự như sóng nước dập dần nổi lên một từng cơn sóng gợn. Rất nhanh, tại Diệp Huyền cùng đế khuyển nhìn soi mói, vùng không gian kia đột nhiên xuất hiện một cây hư ảo màu đen dài cờ. Nhìn thấy một màn này, đế khuyển vội vàng nói, hư huyễn đại trận, đây là ta thần tộc hư huyễn đại trận, ta thần tộc nhất định có người sinh tồn. Hắn lời còn chưa dứt, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Lão giả dáng người có chút cao lớn, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền cùng đế khuyển, đê tiện nhân loại. Đê tiện nhân loại. Diệp Huyền cùng đế khuyển đều là sửng sốt. Diệp Huyền nhìn về phía đế khuyển, đế huynh, ta nể mặt ngươi, ngươi tới đi. Đế khuyển đột nhiên cả giận nói, đê tiện mẹ ngươi. Vào thời khắc này, lão giả kia đột nhiên nhìn về phía đế khuyển, hắn hai mắt híp lại, từ đâu tới súc sinh. Dám ở đây phát ngôn bừa bãi, là chán sống sao? Ngươi! Đế khuyển đột nhiên thả người nhảy lên, một bàn tay chụp về phía lão giả. Lão giả cười lạnh, đấm ra một quyền. Âm âm! Đế khuyển mạnh mẽ bị chấn trở lại tại chỗ, bất quá, lão giả kia cũng nhanh lùi lại trọn vẹn ngàn trượng xa. Lão giả nhìn xem đế khuyển, lông mày hơi, không ngờ tới, người súc sinh này lại có điểm năng lực. Đế khuyển bên cạnh, Diệp Huyền có chút không hiểu, hắn không biết ngươi. Đế khuyển nói, ta không biến thân. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ngươi biến thân à? Đế khuyển vẻ mặt có chút khó coi, còn biến không được. Diệp Huyền. Cách đó không xa, lão giả đột nhiên nói, đê tiện nhân loại, lão phu cho ngươi một cái cơ hội, lập tức mang theo súc sinh này lăn ra ta thần tộc địa bàn, bằng không. Vào thời khắc này, Diệp Huyền giữa chân mày, một cái mộng chữ lặng yên hiển hiện. Chớp mắt sau, Diệp Huyền đã xuất hiện tại trước mặt lão giả, mà hắn kiếm, cũng chống đỡ tại lão giả giữa chân mày. Lão giả mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, sau một khắc, hắn cả giận nói, đê tiện nhân loại, ngươi đối bản thần. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đột nhiên đâm vào lão giả trong miệng, sau đó nhẹ nhàng xoắn một phát. Lão giả đầu lưỡi trực tiếp nát bấy. Lão giả hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, nhưng cũng không dám động, bởi vì Diệp Huyền kiếm đã đâm vào hắn yết hầu chỗ, tại hướng xuống, hắn chắc chắn phải chết. Diệp Huyền nhìn về phía đế khuyển, thần tộc cảm giác ưu việt là bẩm sinh sao? Đế khuyển do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, hắn đã tính điệu thấp. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được đế khuyển, Diệp Huyền có chút im lặng. Lão đầu này đã rất điệu thấp rồi. Giờ khắc này, hắn là chân chính cảm nhận được này thần tộc là đến cỡ nào kiêu ngạo. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía đế khuyển, đế huynh. Này người xử trí như thế nào? Đế khuyển lãm đạm nói, không cần cho ta mặt mũi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đưa tay liền là một kiếm, lão giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Trên không, lão giả đầu chậm rãi rơi xuống, mà hắn hai mắt trợn lên, đến chết cũng không nghĩ tới chính mình cứ thế mà chết đi. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt, nói khẽ, Đế Quyển huynh, chúng ta lần này tới thần tộc, sợ là không tốt đàm a. Đế Quyển vẻ mặt âm u, không nói gì. Thần tộc. Kỳ thật làm thần tộc một thành viên, nó cũng là có chính mình ngạo khí. Thế nhưng, bị giam nhiều năm như vậy, nó đã nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Thần tộc này trong vũ trụ mịt mờ, kỳ thật cũng không tính tối cường, đặc biệt là tại nhìn thấy Diệp Huyền giới ngục tháp cùng với cái kia đế hình còn có cái kia kiếm tu về sau. Thần tộc, đã xuống dốc. Đừng nói xuống dốc, cho dù là tại đỉnh phong thời kỳ, cũng không có cái gì có thể kiêu ngạo. Không nói cái kia thần bí kiếm tu, liền là cái kia đế hình, đều không phải là thần tộc có thể chống lại. Mà bây giờ, thần tộc cũng có thể nói đã là chó nhà có tang, loại thời điểm này nếu như còn ngạo, cái kia chính là muốn chết. Không có thực lực, tính tình liền phải nhỏ chút. Nhưng mà, làm vừa rồi nhìn thấy thần tộc người về sau, hắn biết, thần tộc này loại coi trời bằng vung thói quen vẫn là không có đổi. Dường như biết Đế Quyển suy nghĩ, Diệp Huyền an ủi, Đế huynh, ta tin tưởng, thần tộc cũng không là tất cả mọi người như vừa rồi lão giả kia. Đế Quyển thấp giọng thở dài, thần tộc, tự phong làm thần nhân, bởi vậy, bọn hắn đối tộc khác đều là phi thường khinh thường, đặc biệt là đối với nhân loại. Bởi vì tại lúc ấy thần tộc thời đại, nhân loại liền là thần tộc người hầu. Nói đến đây, nó nhìn về phía Diệp Huyền, bọn hắn đối với nhân loại, là phát ra từ nội tâm xem thường cùng khinh thường, tự như là nhân loại đối súc vật một loại. Diệp Huyền lắc đầu. Nếu như ngươi thần tộc tồn người còn sống sót đến bây giờ còn là loại tâm tính này, tha thứ ta nói thẳng, vậy liền thật không cứu nổi. Đế Quyển gật đầu, nếu như bọn hắn thật vẫn là như vậy, cái kia tốt nhất đừng để nàng đến, bằng không thì, thần tộc sợ là sẽ phải bị đồ sạch sẽ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, vào thời khắc này, trước mặt bọn hắn không gian đột nhiên rung rẩy, rất nhanh. Một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Đế Quyển trước mặt. Nam tử trung niên tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, nhíu mày, nhân loại. Diệp Huyền gật đầu, nhân loại. Nam tử trung niên tầm mắt lạnh dần, ngươi giết ta thần tộc người. Diệp Huyền nói, giết. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tại sao lại biết ta thần tộc ở đây? Diệp Huyền nhìn về phía Đế Quyển. Đế Quyển huynh, ngươi vẫn là mặt ngoài một súng thân phận đi. Bằng không thì, đợi chút nữa có thể muốn cùng thần tộc liều mạng. Đế Quyển đi đến nam tử trung niên trước mặt, nó lạnh lùng nhìn xem nam tử trung niên, thế nào, bây giờ thần tộc đã không có người nhận biết ta rồi. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Đế Quyển xem, một lát sau, hắn nhíu mày, ngươi là từ đâu tới súc sinh, ngươi. Đế Quyển đột nhiên giận dữ. Súc sinh ngươi tổ tông. Thanh âm hạ xuống, nó thả người nhảy lên. Nam tử trung niên biến sắc, tay phải từ trên xuống dưới đột nhiên liền là vỗ. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Đế Quyển bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, thế nhưng nam tử trung niên cũng là liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Nam tử trung niên có chút kinh hãi, hắn nhìn về phía Đế Quyển, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới ngươi súc sinh này còn có chút năng lực. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên muốn cười, nhưng hắn nhịn được. Mà cái kia Đế Quyển, đã sắp tức nổ tung. Nó hiện tại là không thể biến thân, vô phương phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, bằng không thì, thần tộc ngoại trừ số ít vài người bên ngoài, căn bản không có người là đối thủ của nó. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, không quản các ngươi là ai. Nếu dám giết ta thần tộc người, liền chuẩn bị tốt tiếp nhận ta thần tộc cơn giận. Thanh âm hạ xuống, hắn đang muốn xuất thủ, mà vào thời khắc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, dừng tay. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, Diệp Huyền giữa chân mày, cái kia mộng chữ lặng yên biến mất. Nam tử trung niên sau lưng, một nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện. Nữ tử mặc một bộ rộng lớn với bào, tóc dài xõa vai. Khuôn mặt đẹp đẽ, rất là xinh đẹp. Nhìn thấy nữ tử này, nam tử trung niên vội vàng thi lễ, thần nữ. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó đi đến Diệp Huyền cùng Đế Khuyển trước mặt, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có khinh miệt, rất bình tĩnh. Rất nhanh, nàng nhìn về phía Đế Khuyển, làm thấy Đế Khuyển lúc, nàng lông mày đột nhiên nhíu lên, một lát sau, trong mắt nàng xuất hiện một tia khó có thể tin, ngươi có thể là Đế Khuyển. Đế Khuyển lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì. Nữ tử vẻ mặt ngấm dần nhu, ngươi rời đi thần tộc đã có nhiều năm, bọn hắn không biết ngươi, cũng là bình thường. Đế Khuyển nhìn về phía nữ tử, ngươi bây giờ là thần tộc dẫn đầu. Nữ tử gật đầu, đúng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn là. Diệp Huyền cười nói, ta là Đế Khuyển huynh bằng hữu. Bằng hữu. Nữ tử chân mày to cau lại, bằng hữu. Diệp Huyền gật đầu, bằng hữu. Lúc này, cách đó không xa nam tử trung niên đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ta thần tộc người, sao có thể cùng một cái nhân loại làm bằng hữu? Vì cái gì không thể? Đế Khuyển đột nhiên nói, hắn liền là lão tử bằng hữu, ngươi cắn chúng ta à? Nam tử trung niên khí sắc mặt tái xanh, hắn căm tức nhìn Đế Khuyển, ngươi chính là ta thần tộc hộ tộc thú, ngươi sao có thể tự cam thấp hèn, đi cùng một cái đê tiện nhân loại làm bằng hữu? Ngươi đây là tại ném ta thần tộc mặt. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm. Hắn không có nộ, tương phản, có chút muốn cười. Đế Khuyển vẻ mặt khó xem tới cực điểm, lần này mang Diệp Huyền trở về, là hy vọng thông qua Diệp Huyền quan hệ, nhưng thần tộc cùng giảng tự tại quan hệ trở nên hòa hoãn một thoáng. Mà lại, hắn cũng là hy vọng Diệp Huyền có thể cùng thần tộc giao hảo. Bởi vì cùng Diệp Huyền ở chung xuống tới, Diệp Huyền thực lực cùng tiềm lực đều là vô cùng khinh khủng, nếu như thần tộc cùng Diệp Huyền giao hảo, đối thần tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt sự tình. Nhưng mà, nó không có nghĩ tới là, vừa tới nơi này liền phát sinh nhiều như vậy không thoải mái. Đế Khuyển đột nhiên có chút nản lòng thoái chí, nó nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Nói xong, nó xoay người rời đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Nguyên bản, hắn cũng là nghĩ kết giao một thoáng thần tộc, nếu như có thể mà nói, hòa hoãn một thoáng giảng tự tại cùng thần tộc quan hệ, thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác mình là nghĩ nhiều. Loại thần tộc này, hắn là tuyệt không nghĩ tiếp xúc. Diệp Huyền cùng Đế Khuyển quay người rời đi, mà đúng lúc này, nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Đế Khuyển trước mặt, nàng xem thấy Đế Khuyển, ngươi muốn ly khai. Đế Khuyển lãm đạm nói, không rời đi, lưu tại nơi này làm cái gì? Nữ tử trầm giọng nói, ngươi là ta thần tộc hộ tộc thần thú. Đế Khuyển cười lạnh, không nghe thấy bọn hắn gọi lão tử súc sinh sao? Còn nữa, chớ cùng ta nói chuyện gì đại nghĩa. Lão tử năm đó làm thần tộc chiến đến cuối cùng, nếu không phải là chúng ta lúc trước đám người này, các ngươi hiện tại có thể còn sống sót. Nữ tử yên lặng một lát, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lúc trước có chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Diệp Huyền cười nói, ta thấy không đến thành ý của ngươi. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, phía sau nàng, trung niên nam tử kia cười lạnh. Muốn có được người tôn trọng, phải có để cho người ta tôn trọng thực lực, không có thực lực, vẫn còn vọng tưởng đạt được người khác tôn trọng, đây là ngu. Diệp Huyền giữa chân mày, một cái mộng chữ lặng yên xuất hiện, nữ tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chớp mắt về sau, giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Nữ tử quay người nhìn về phía nam tử trung niên có chút mờ mịt, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn cánh tay phải trực tiếp rớt xuống. Máu tươi như trụ. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên trong lòng hoảng hốt, hắn khó có thể tin nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền cười nói, hiện tại, ngươi câm miệng cho ta, ngươi tại nói nhiều một câu, ta liền để ngươi đời này cũng đã không thể nói câu nào. Nam tử trung niên vừa muốn nói gì, nữ tử đột nhiên gầm thét, lui ra. Nam tử trung niên vẻ mặt có chút khó coi, nhưng lại không dám vi phạm lời của cô gái. Ngay lập tức lui xuống. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lúc trước chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Đế Khuyển. Hắn đối này thần tộc không ưa, phải nói có chút chán ghét, thế nhưng, hắn tôn trọng Đế Khuyển. Đế Khuyển nếu là muốn lưu lại, hắn cũng sẽ đi theo lưu lại. Hắn không muốn giúp thần tộc, thế nhưng hắn sẽ giúp đế khuyển. Đế khuyển trầm mặc một lát sau, sau đó nói, mang bọn ta đi xem một chút, ta muốn thấy xem thần tộc bây giờ như thế nào. Nữ tử khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng tay ngọc vung lên, Diệp Huyền cùng đế khuyển dưới chân xuất hiện một cái truyền tống trận, sau một khắc, Diệp Huyền cùng đế khuyển trực tiếp biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng đế khuyển xuất hiện tại một chỗ dưới thềm đá, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, thềm đá đi lên một mực lan tràn, có chừng mấy ngàn trượng xa, mà tại thềm đá phần cuối, là một tòa cung điện to lớn. Khí phái. Đây là Diệp Huyền lần đầu tiên nhìn thấy cảm giác, tòa cung điện này so lúc trước tại Kiếm Tông thấy tòa cung điện kia còn muốn khí phái rất nhiều. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, một bên nữ tử đột nhiên nói, này so với năm đó, đã là kém cách xa vạn dặm. Tại năm đó, ta thần tộc là chư thiên vạn giới bên trong nhất khí phái, mà bây giờ, phần lớn kiến trúc đều đã biến mất. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thềm đá cuối cung điện, đây là cuối cùng một tòa thần điện. Thần điện. Đế khuyển trầm giọng nói, hiện tại thần tộc hết thảy còn có bao nhiêu tộc nhân? Nữ tử nói, hơn 13,000. Nghe vậy, đế khuyển sắc mặt trầm xuống. Năm đó, thần tộc có thể là có hơn ức. Đúng lúc này, bốn tên cầm trong tay trường thương, người mặc màu vàng khôi giáp cường giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng đế khuyển bốn phía. Không chỉ như thế, một tấm to lớn lưới vàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng đế khuyển bốn phía, tấm lưới này trực tiếp đem Diệp Huyền cùng đế khuyển đều bao phủ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mặt không biểu tình, đế khuyển vẻ mặt thì là âm trầm xuống. Trên thềm đá, một lão giả chậm rãi đi xuống, lão giả bên cạnh, chính là trước đó tên kia bị Diệp Huyền chém đi cánh tay phải nam tử trung niên. Lão giả cùng nam tử trung niên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tên nhân loại này, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền giữa chân mày, một giấc mộng chữ lặng yên ngưng hiện. Sau một khắc, nam tử trung niên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mà Diệp Huyền vẫn đứng tại chỗ, hắn nhìn xem cái kia bay ra ngoài đầu, lãm đạm nói, cho ngươi im miệng không im miệng, vậy ngươi liền vĩnh viễn im miệng đi. Nói xong, hắn nhìn về phía tên kia vẻ mặt cực kỳ âm trầm lão giả, ta hiện tại, rất tức giận. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng đế khuyển bên phải. Cái kia bốn tên người mặc màu vàng khôi giáp cường giả đầu đột nhiên đồng thời bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Sinh khí. Cái này là Diệp Huyền tâm tình vào giờ khắc này. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ phút này trong mắt của hắn, nhiều một tia kiên kỵ. Miểu sát. Vừa rồi Diệp Huyền xuất kiếm tốc độ thật sự là có chút khủng bố, liền hắn đều chỉ có thể cảm nhận được một điểm mơ hồ dấu vết, mà lại. Diệp Huyền xuất kiếm đồng thời, dường như còn có một cổ lực lượng thần bí. Chính là bởi vì này cổ lực lượng thần bí, mới khiến cho đến nam tử trung niên đám người không thể chống đỡ một chút nào. Nhưng vào lúc này, một bên đế khuyển đột nhiên nói, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Giờ phút này đế khuyển trong mắt, tràn đầy thô bạo. Không riêng gì Diệp Huyền sinh khí, thời khắc này nó, cũng là chân chính nổi giận. Diệp Huyền bên cạnh, nữ tử kia nhìn về phía lão giả, kỹ trưởng lão, ngươi là có ý gì đâu? Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, này nhân loại tự tiện giết ta thần tộc người, ngươi vẫn còn đưa hắn đưa vào ta thần tộc, ngươi còn hỏi ta có ý tứ gì? Nữ tử nhìn thẳng lão giả, hắn là ta thần tộc khách nhân. Lão giả cười lạnh, khách nhân. Liên Loan Nhi, ngươi là nói cười sao? Một cái nhân loại, ngươi thế mà đưa hắn làm khách nhân, ngươi. Vào thời khắc này, Diệp Huyền bên cạnh đế khuyển đột nhiên liền xông ra ngoài. Lão giả biến sắc, hai cánh tay hắn đang xen hướng phía trước chặn lại. Ầm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, lão giả trong nháy mắt bị đế khuyển đánh lui lại trọn vẹn trăm trượng xa. Sau một khắc, đế khuyển lần nữa hướng phía lão giả vọt tới. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện một chút kim giáp thị vệ, nữ tử đột nhiên tay phải vung lên, lui ra. Những cái kia kim giáp thị vệ do dự một chút, sau đó lui về một bên. Trên thềm đá, Đế Quyển đã cùng lão giả đại chiến. Bên cạnh cô gái, Diệp Huyền nói, xem ra ngươi tại thần tộc địa vị, không phải như vậy kiên cố a. Tên là Liên Loan Nhi nữ tử mặt không biểu tình, không nói gì. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên không, giờ phút này, Đế Quyển đã đem lão giả kia áp chế gắt gao, bất quá, lão giả thực lực cũng không yếu, bởi vậy, một người một thú trong thời gian ngắn hiển nhiên là vô phương phân ra thắng bại. Đúng lúc này, Diệp Huyền tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn. Trên không, đang cùng Đế Quyển giao thủ lão giả vẻ mặt đột nhiên đại biến, sau một khắc, hắn hướng phía bên trái chuồn trăm trượng xa. Lão giả vừa dừng lại một cái, hai cánh tay hắn đột nhiên từ bả vai bên trên rớt xuống. Liên Loan Nhi nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng cùng kiên kỵ. Trên không, mất đi hai tay lão giả trong lòng là hoảng hốt, liên tục lùi lại, trực tiếp thối lui đến trước thần điện. Đế Quyển cũng không có lại ra tay, nó trở lại Diệp Huyền bên cạnh, sau đó nhìn về phía Liên Loan Nhi, ta muốn mượn dùng một chút thánh tuyền. Liên Loan Nhi có chút lưỡng lự, Đế Quyển vẻ mặt lạnh lẽo, chẳng lẽ ta không có tư cách sao? Liên Loan Nhi thấp giọng thở dài, ngươi tự nhiên là có tư cách, bất quá này thánh tuyền đến bây giờ, đã còn thừa không nhiều. Đế Quyển nói, ta không cần nhiều, chỉ cần một chút, liền có thể khôi phục. Liên Loan Nhi nhìn về phía Đế Quyển, ngươi như khôi phục, nhưng là muốn lưu tại tộc bên trong. Diệp Huyền cũng nhìn về phía Đế Quyển, Đế Quyển yên lặng. Diệp Huyền cười nói, Đế Quyển huynh, ngươi nếu là phải ở lại chỗ này, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Đế Quyển lắc đầu, ta đáp ứng cùng ngươi 3 năm, liền là 3 năm. Nghe vậy, Liên Loan Nhi lông mày cau lại, ngươi có thể là thần tộc. Đế Quyển hơi không kiên nhẫn nói, năm đó ta vì thần tộc liều sống liều chết, bây giờ muốn dùng một chút thánh tuyền đều không được. Liên Loan Nhi yên lặng. Đế Quyển vẻ mặt dần dần băng lạnh xuống tới, trong mắt càng là không che giấu chút nào lấy sát ý. Nhìn thấy một màn này, Liên Loan Nhi sầm mặt lại, này thánh tuyền có thể cho ngươi dùng, bất quá, ta có một cái điều kiện, cái kia chính là 3 năm về sau, ngươi nhất định phải trở về ta thần tộc. Đế Quyển lắc đầu, ta sẽ không trở về. Liên Loan Nhi lông mày cau lại, vì sao? Đế Quyển nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, cái này thần tộc, để cho ta cảm nhận được lạ lẫm. Lạ lẫm. Giờ khắc này, nó trong lòng không còn có cái gì chấn hưng thần tộc mỹ hảo huyễn tưởng. Này chủng tộc, chính nó đều không nhìn thấy hy vọng. Liên Loan Nhi còn muốn nói điều gì, Đế Quyển lại là lắc đầu, mang ta đi thánh tuyền, ta dùng không có bao nhiêu. Liên Loan Nhi nhìn thoáng qua Đế Quyển, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nàng cuối cùng vẫn lựa chọn cho, bởi vì nàng biết, nếu như không cho, này Đế Quyển khẳng định là muốn trắng trợn cướp đoạt. Hiện tại Đế Quyển không phải hết sức đáng sợ, thế nhưng, Đế Quyển bên cạnh vị này kiếm tu cũng không phải là bình thường đáng sợ. Nàng vẫn tương đối kiên kỵ Diệp Huyền phi kiếm. Rất nhanh, Liên Loan Nhi mang theo Đế Quyển đi vào một chỗ đầm nước trước, tại đầm nước đang vị trí trung ương, có một chỗ vòng xoáy. Liên Loan Nhi chỉ xa xa vòng xoáy, liền là cái kia. Đế Quyển khẽ gật đầu, thả người nhảy lên, trực tiếp chui vào vòng xoáy bên trong. Diệp Huyền bên cạnh, Liên Loan Nhi nói khẽ, bên ngoài bây giờ, nhân tộc rất mạnh mẽ sao? Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, thần tộc thời đại, nhân tộc rất yếu sao? Liên Loan Nhi gật đầu, rất yếu, khi đó nhân tộc liền võ đạo của mình văn minh đều không có. Diệp Huyền nói khẽ, thời đại không đồng dạng. Liên Loan Nhi nhìn về phía chân trời, có chút mờ mịt, xác thực, hiện tại đã không phải là ta thần tộc thời đại. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Loan Nhi, không thể không nói, nữ nhân này vẫn rất đẹp, thuộc về loại kia nhìn một cái hết sức kinh diễm loại hình. Lúc này, Liên Loan Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cùng nó lần này tới ta thần tộc, khẳng định còn có sự tình khác. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa vòng xoáy, nó nghĩ chấn hưng thần tộc. Liên Loan Nhi lắc đầu, khó. Diệp Huyền hỏi, biết giảng tự tại sao? Nghe vậy, Liên Loan Nhi vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Làm sao ngươi biết nàng? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nàng là tỷ ta. Liên Loan Nhi âm thanh lạnh lùng nói, tuyệt không có khả năng, ngươi không phải ta thần tộc người, ta thần tộc thần tử tại năm đó cũng đã ngã xuống, ngươi. Thần tử. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó quay người chỉ cách đó không xa vòng xoáy bên trong đế khuyển, biết nó vì sao theo ta không? Liên Loan Nhi vẻ mặt có chút khó coi, ngươi. Ngươi không thể nào là thần tử đã ngã xuống. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Thần chi chuyển thế. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta không hề nói gì. Liên Loan Nhi nhìn xem Diệp Huyền nửa ngày sau, nàng âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, nếu như ngươi là thần tử chuyển thế, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Diệp Huyền lãm đạm nói, nàng liền đế khuyển đều buông tha, làm sao lại không buông tha ta? Liên Loan Nhi yên lặng, vẻ mặt có chút âm u. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, dĩ nhiên, thần tộc hưng vong cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lần này nếu không phải đế khuyển huynh để cho ta tới, ta sẽ không tới. Còn tỷ ta giảng tự tại. Ta cũng không có ý định để cho nàng tới. Dường như nghĩ đến cái gì, Liên Loan Nhi vội vàng nói, ngươi nói là, nàng đã không hận ta thần tộc. Diệp Huyền lãm đạm nói, nếu như nàng còn hận thần tộc, ta cùng đế khuyển cần gì phải về tới đây. Liên Loan Nhi yên lặng. Đúng lúc này, cách đó không xa vòng xoáy đột nhiên rung chảy động, rất nhanh, đế khuyển từ hắn bên trong bay ra, sau đó rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền phát hiện, giờ phút này đế khuyển tựa hồ có chút biến hóa. Đế khuyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, mà đúng lúc này, Liên Loan Nhi đột nhiên nhìn về phía đế khuyển, hắn là ta thần tộc thần tử. Đế khuyển sửng sốt. Diệp Huyền đột nhiên truyền âm, ngươi không phải muốn giúp thần tộc sao? Phương pháp kia ta cảm thấy đi. Đế khuyển. Nhìn thấy đế khuyển có chút mộng, Liên Loan Nhi nhíu mày, mà lúc này, đế khuyển đột nhiên trầm giọng nói, làm sao ngươi biết? Liên Loan Nhi trầm giọng nói, hắn thật sự là... Đế khuyển đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lãm đạm nói, đề chuyện này để làm gì? Thần tộc hưng vong cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, dù cho có, đó cũng là ở kiếp trước sự tình, cùng ta ở kiếp này không có bất cứ quan hệ nào. Đế khuyển có chút cả giận nói, sao có thể không có quan hệ gì với ngươi? Ngươi là ta thần tộc con trai, ta thần tộc thịnh vượng, ngươi có trách nhiệm gánh vác lên. Diệp Huyền hừ lạnh nói, thần tộc phục hưng. Thật có lỗi, ta nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào, đi thôi. Đế khuyển đang muốn nói gì, Liên Loan Nhi đột nhiên nói, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Diệp Huyền nhìn về phía Liên Loan Nhi, người sau trầm giọng nói, thần tộc bây giờ chỉ có vạn người, mà lại chỉ có thể ở đây kéo dài hơi tàn, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn xem thần tộc tiếp tục như thế không hạ xuống? Diệp Huyền nhìn về phía Liên Loan Nhi, lãm đạm nói, không phải ta nhẫn tâm xem thần tộc không hạ xuống, mà là thần tộc tự mình lựa chọn muốn. Liên Loan Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười lạnh, có ý tứ gì? Hiện tại thần tộc vẫn như cũ là coi trời bằng vung, không có thực lực, lại xem thường bất luận cái gì người, loại tâm tính này, như thế nào phục hưng? Liên Loan Nhi vẻ mặt có chút khó coi. Diệp Huyền lại nói, thần tộc nếu thật muốn phục hưng, nhất định phải trước buông xuống trong lòng các ngươi điểm này ngạo khí. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Liên Loan Nhi, nghĩ đến ngươi cũng chưa từng đi ra xem một chút, ta kiến nghị ngươi ra ngoài xem thật kỹ một chút thế giới bên ngoài. Nói xong, hắn nhìn về phía đế khuyển, chúng ta đi. Đế khuyển nhẹ gật đầu. Diệp Huyền mang theo đế khuyển rời đi, thế nhưng đi chưa được mấy bước, Liên Loan Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nàng nhìn về phía đế khuyển, các ngươi nhận biết giảng. Giảng công chúa. Đế khuyển gật đầu, hắn nhận biết. Liên Loan Nhi trầm giọng nói, nàng hiện tại làm thật không tại hận ta thần tộc. Đế khuyển nói, nàng nếu là còn hận, liền sẽ không bỏ qua ta. Nói xong, nó nhìn về phía Liên Loan Nhi, huyền khí truyền âm, thực lực của hắn cùng thiên phú ngươi đã thấy, ta thần tộc nếu là thật nghĩ phục hưng, có hắn tại. Đêm sẽ có chút hy vọng, bằng không thì, thần tộc chỉ có thể vĩnh viễn tại đây bên trong kéo dài hơi tàn, chờ đợi kinh thế chi mới xuất hiện. Liên Loan Nhi trầm mặc rất lâu, sau đó nói, hắn đối ta thần tộc không quan tâm. Đế Quyển trầm giọng nói, bọn ngươi không quan tâm hắn, hắn vì sao muốn quan tâm thần tộc? Còn nữa, giảng. Nàng hết sức coi trọng hắn, đồng thời tự thân vì hắn tìm Minh Vương muốn minh tộc chí bảo Trấn Hồn Kiếm. Minh Vương. Liên Loan Nhi nhíu mày, Minh Vương cũng còn tại. Đế Quyển gật đầu, nó nhìn về phía Liên Loan Nhi, ngươi bây giờ là thần tộc người đầu lĩnh, thần tộc tương lai vận mệnh như thế nào, xem chính ngươi lựa chọn. Nó trong lòng vẫn để tâm thần tộc, cũng hy vọng thần tộc có thể cùng Diệp Huyền giao hảo. Bởi vì cùng Diệp Huyền ở chung xuống tới, nó phát hiện, Diệp Huyền mặc dù bình thường láo cá, thế nhưng làm người vẫn là vô cùng giảng đạo nghĩa. Thần tộc cùng Diệp Huyền giao hảo, trăm hại mà không một lợi. Liên Loan Nhi trầm mặc một lát, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu để cho ngươi dẫn đầu ta thần tộc nên như thế nào phục hưng? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thần tộc hiện tại có nhiều ít bảo vật. Liên Loan Nhi. Đế Quyển. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đế Quyển vẻ mặt có chút cổ quái. Bảo vật. Cùng Diệp Huyền tiếp xúc xuống tới, nó là phi thường rõ ràng Diệp Huyền tính cách, đây tuyệt đối là một cái coi tiền như mạng gia hỏa. Liên Loan Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, có chút đề phòng, ngươi làm này làm gì? Diệp Huyền sầm mặt lại, các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ các ngươi cho là ta là ngấp nghé thần tộc bảo vật? Đế Quyển thản nhiên nhìn liếc mắt Diệp Huyền, không nói lời nào. Liên Loan Nhi càng ngày càng đề phòng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta sợ dĩ như vậy hỏi, là bởi vì ta muốn biết thần tộc bây giờ vốn liếng, nếu như một điểm vốn liếng cũng không có, làm sao đàm phát triển. Liên Loan Nhi trầm mặc một lát, sau đó nói, thần tộc lúc trước để lại bảo vật cùng tử nguyên tinh cũng không là rất nhiều, hiện tại, ta thần tộc tạo hóa cảnh bảo vật có 12 kiện, tiên khí có 172 kiện, thánh khí 372 kiện. Tử nguyên tinh, hẳn là có gần chục tỷ. Một bên, Diệp Huyền đã ngây người. Tạo hóa cảnh bảo vật 12 kiện. 12 kiện. Diệp Huyền có chút mộng bức, hắn hiện tại tạo hóa cảnh bảo vật chỉ có 4 kiện, phân biệt là Trấn Hồn Kiếm, Ma Kha Kiếm, Đế Tinh Hàm, còn có cặp kia không biết tên cánh tay. Mà này 4 kiện tạo hóa cảnh bảo vật mạnh mẽ, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, đặc biệt là Trấn Hồn Kiếm, một kiếm phân hồn. Vô thanh vô tức giết người, có thể nói là vô cùng khinh khủng. Mà hắn không nghĩ tới, này thần tộc lại có 12 kiện. Không chỉ như thế, tiên khí càng là gần 200 kiện. Còn có đến không ức tử nguyên tinh. Hào. Không phải bình thường hào phú. Mà đúng lúc này, Liên Loan Nhi lại nói, ngoại trừ này chút bên ngoài, ta thần tộc còn có một cái chí bảo, đạo cảnh cấp bậc chí bảo. Diệp Huyền cùng Đế Quyển nhìn về phía Liên Loan Nhi nói, thần vương tọa. Thần vương tọa. Diệp Huyền nói, đây là đạo cảnh cấp bậc bảo vật. Liên Loan Nhi gật đầu, bất quá vật này ta thần tộc không có người nào có thể dùng. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, vì sao? Đế Quyển nói, chỉ có hoàng tộc huyết mạch người mới có thể dùng. Hoàng tộc huyết mạch. Diệp Huyền sửng sốt. Ý tứ này không phải liền là chỉ có giản tự tại mới có thể sử dụng. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền nhìn về phía Liên Loan Nhi, có thể mang ta đi nhìn một chút sao? Liên Loan Nhi do dự một chút, sau đó nói, tốt nhất đừng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Liên Loan Nhi nói, vật này bị phong ấn ở một chỗ, nó thô bạo vô cùng, chúng ta đều không dám tới gần. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Có thể mang ta đi nhìn một chút. Liên Loan Nhi nhẹ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh, Đế Quyển muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, Đế Huynh là lo lắng ta chỉ muốn thần tộc bảo vật, mà không phải thật tâm muốn giúp thần tộc, đúng không? Đế Quyển nhẹ gật đầu, ta đúng là nghĩ như vậy. Diệp Huyền cười nói, ta cũng muốn nói với ngươi lời nói thật, ta mặc dù nghĩ thần tộc bảo vật, thế nhưng, ta cũng là thật lòng muốn giúp thần tộc. Đế Quyển nhìn về phía Diệp Huyền nói, hai nguyên nhân, thứ nhất, bởi vì ngươi, Đế Quyển huynh ngươi đã giúp ta không ít, thứ hai, ta cũng hy vọng thần tộc đủ mạnh, thần tộc mạnh mẽ, đối ta cũng là có chỗ tốt. Đồng minh. Vị Ương Tinh vượt sự tình làm cho hắn biết, một người lực lượng vẫn còn có chút đơn bạc, nếu như có thể mà nói, nhiều kết giao vài bằng hữu cùng đồng minh khẳng định là không có chỗ xấu. Đế Quyển nhẹ gật đầu, không có ở nói chuyện. Thần tộc cùng Diệp Huyền nếu như có thể giúp đỡ tương trợ, đó là không thể tốt hơn. Đặc biệt là Diệp Huyền cùng Giản Tự Tại quan hệ, nó nhìn ra được, Giản Tự Tại hết sức quan tâm Diệp Huyền, bằng không thì, cũng sẽ không đi cho hắn tìm Minh Vương muốn trấn hồn kiếm. Trừ cái đó ra, nó phát hiện, Diệp Huyền cái tên này thật không đơn giản, cái kia tháp, đỉnh tháp kiếm. Tóm lại, tại nó trong lòng, Diệp Huyền là một cái hết sức thần bí gia hỏa. Thần tộc cùng Diệp Huyền hợp lại, đối Diệp Huyền cùng thần tộc đều là một chuyện tốt. Chỉ chốc lát, Liên Loan Nhi mang theo Diệp Huyền cùng Đế Quyển đi vào một chỗ mật thất trước, tại mật thất bốn phía, trải rộng đủ loại thần bí phù lục, trừ cái đó ra, còn có từng đầu to bằng cánh tay màu đen xích sắt. Liên Loan Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, liền tại bên trong. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đang muốn đi vào, lúc này, Liên Loan Nhi lại nói, cẩn thận. Diệp Huyền hỏi, các ngươi khốn nó bao lâu? Liên Loan Nhi lắc đầu, cực kỳ lâu, cụ thể bao lâu, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là, thế hệ trước còn tại lúc, nó liền đã bị nhốt ở chỗ này. Diệp Huyền nói khẽ, xem ra nó bị vây không lâu à. Nói xong, hắn đẩy ra cửa mật thất, đi vào. Trong mật thất trống rỗng, tại đan vị trí trung ương, có một cái ghế thoạt nhìn tự như là một tấm bình thường cái ghế, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, mà tại cái ghế sau lưng, cắm một thanh kiếm. Một thanh màu vàng vỏ kiếm kiếm. Diệp Huyền đi đến cái ghế kia trước mặt, tại bên cạnh hắn là Đế Quyển, giờ phút này hắn cùng Đế Quyển trong lòng đều là tràn ngập đề phòng. Đạo cảnh cấp bậc bảo vật. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp, đến mức giới ngục tháp, cái đồ chơi này trong lòng hắn liền là không cấp bậc. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cái kia trương thần vương tọa, cái ghế kia rất lợi hại phải không? Đế Quyển vẻ mặt có chút ngưng trọng, vô cùng lợi hại. Năm đó ta thần tộc tộc trưởng liền là bằng vào nó mới có thể cùng nàng chống lại. Nàng! Diệp Huyền ngay cả người, rất nhanh. Hắn biết Đế Quyển nói tới nàng là ai. Giản Tự Tại. Không cần phải nói, năm đó Giản Tự Tại thần tộc làm sự tình, khẳng định là phi thường máu tanh. Bởi vì hắn phát hiện, này thần tộc đối Giản Tự Tại là thật sợ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía Đế Quyển, chống lại. Ngươi nói là, năm đó ngươi thần tộc tộc trưởng dựa vào cái này có thể cùng với nàng chống lại. Đế Quyển nhẹ gật đầu. Chẳng qua là chống lại một thoáng, sau đó. Liền không có sau đó. Diệp Huyền. Giản Tự Tại. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia trương thần vương tọa, hắn phát hiện, kỳ thật Giản Tự Tại thực lực khả năng so cái kia đế hình không kém bao nhiêu, dĩ nhiên, khẳng định cũng là có một chút chênh lệch, bằng không thì, Giản Tự Tại cũng sẽ không so đế hình thấp lầu một. Đương nhiên, liền ai quy mà nói. Giản Tự Tại khẳng định tại đế hình phía trên. Bởi vì Giản Tự Tại từ bỏ giới ngục tháp. Phải nói, Giản Tự Tại không có đế hình như vậy bành trướng. Bành trướng người, bình thường đều chết mau. Đúng lúc này, Đế Quyển đột nhiên chỉ cái kia trương thần vương tọa, thấy thanh kiếm kia sao? Diệp Huyền nhìn về phía chuôi này màu vàng vỏ kiếm kiếm, đây là cái gì kiếm? Đế Quyển nói, thần vương kiếm. Cùng minh tộc trấn hồn kiếm nổi danh. Cùng trấn hồn kiếm nổi danh. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, cùng trấn hồn kiếm nổi danh. Đế Quyển gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía chuôi này thần vương kiếm, trong lòng có chút hừng hực, cùng trấn hồn kiếm nổi danh, vậy liền mang ý nghĩa này kiếm tác dụng khẳng định không thể so tiểu hồn thấp. Phải biết, trấn hồn kiếm tác dụng có thế là có chút nghịch thiên. Có thể nói, trấn hồn kiếm tăng thêm nhất kiếm định hồn, hiện tại được cho là hắn gần trong chiến đấu cường đại nhất một chiêu. Nhưng vào lúc này, cái kia thần vương tọa đột nhiên rung lên một cái, Diệp Huyền cùng Đế Khuyển biến sắc, hai người liền lùi mấy bước. Đế Khuyển trầm giọng nói, ngươi muốn có được nó, liền nhất định phải ngồi lên. Ngồi lên. Diệp Huyền nhìn về phía Đế Khuyển, ta ngồi lên, còn có thể xuống tới sao? Đế Khuyển trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyền. Lúc này, Liên Loan Nhi đi đến, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như ngươi có thể thu phục nó, ta thần tộc đem sẽ không có bất luận cái gì người không phục ngươi, mà ngươi, cũng đem có thể thu hoạch được một kiện đạo cảnh cấp bậc bảo vật. Diệp Huyền nói, ngươi giống như cũng không chú ý ta mang đi này thần vương tọa. Liên Loan Nhi nói khẽ, vật này lưu tại nơi này, đối chúng ta mà nói liền là một cái không xác định nhân tố, bởi vì hiện tại thần tộc, không ai có thể khống chế nó, mà ngươi nếu như có thể hàng phục nó, đem nó mang đi, ta cầu còn không được. Diệp Huyền nhìn về phía thần vương tọa, hắn đi đến thần vương tọa trước mặt, nhìn xem gần trong gang tấc thần vương tọa, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên có chút ngưng trọng lên. Này thần vương tọa thoạt nhìn tựa như là một tấm bình thường cái ghế, thế nhưng hắn biết, nếu là ngồi lên, sợ là liền không thể tại hạ tới. Đế Khuyển trầm giọng nói, muốn thử một chút sao? Liên Loan Nhi cũng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng sở dĩ nhường Diệp Huyền thử, liền là muốn nhìn xem, Diệp Huyền đến cùng phải hay không thần tử chuyển thế. Mà lại, nàng cũng muốn nhìn một chút Diệp Huyền thực lực chân chính. Nếu như Diệp Huyền không thể lấy đi, vậy cái này thần vương tọa vẫn là thần tộc, mà Diệp Huyền nếu là có thể lấy đi, vậy liền chứng minh, Diệp Huyền dù cho không phải thần tử chuyển thế, cái kia cũng không phải là người bình thường, loại người này, đáng giá thần tộc kết giao. Mà lại, như nàng nói, này thần vương tọa lưu tại thần tộc, đối thần tộc cũng không có ích lợi gì, tương phản vẫn là một cái uy hiếp. Bởi vì hiện tại thần tộc không chỉ không có thể hàng phục thần vương tọa, càng không ai có thể tiếp tục phong ấn nó. Một khi phong ấn thời gian đến, khi đó, thần tộc nguy rồi. Thần vương tọa trước, Diệp Huyền đứng rất lâu. Ngồi vẫn là không ngồi. Diệp Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi lên. Gan nhỏ chết đói, gan lớn ăn no. Đương nhiên, hắn sở dĩ như vậy có niềm tin, hay là bởi vì có giới mục tháp. Này thần vương tọa lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại qua giới mục tháp sao? Hắn đang nghĩ kỹ, thực sự không được liền đem cái ghế này hướng trong tòa tháp kéo. Nhưng mà, khi hắn vừa ngồi lên thần vương tọa lúc, thần vương tọa đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Liên Loan Nhi cùng Đế Khuyển trực tiếp sửng sốt. Đi đâu? Liên Loan Nhi quét nhìn bốn phía, cuối cùng nàng nhìn về phía Đế Khuyển, Đế Khuyển vẻ mặt âm u, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người đột nhiên xuất hiện tại Đế Khuyển cùng Liên Loan Nhi trước mặt. Người đến chính là Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi liếc một cái bốn phía, sau đó nàng nhìn về phía Đế Khuyển, hắn đâu? Đế Khuyển tự nhiên biết Tiểu Linh Nhi nói tới ai, ngay lập tức nó chỉ thần vương tọa, bị nó mang đi. Tiểu Linh Nhi sắc mặt trầm xuống. Đế Khuyển hỏi, làm sao vậy? Tiểu Linh Nhi nói, nguy hiểm, ta cảm nhận được hắn giống như gặp nguy hiểm. Nói xong, nàng đột nhiên nộ chỉ cái kia thần vương tọa, đem hắn giao ra đây cho ta. Đế Khuyển. Liên Loan Nhi vẻ mặt cũng là có chút cổ quái. Thấy thần vương tọa không có phản ứng, Tiểu Linh Nhi giận dữ, nàng một bàn tay chụp về phía thần vương tọa. Âm. Một tát này vỗ xuống, Tiểu Linh Nhi trực tiếp bị đánh bay đến trên vách tường, toàn bộ vách tường kịch liệt rung lên. Trên mặt đất, Tiểu Linh Nhi bò lên về sau, nàng vuốt vuốt chính mình cái mông nhỏ, vô cùng ủy khuất, trong mắt càng là có nước mắt tại đánh chuyển, nàng chỉ thần vương tọa, ngươi chờ, ngươi đừng chạy. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Liên Loan Nhi nhìn về phía Đế Khuyển, nàng muốn làm gì? Đế Khuyển trầm giọng nói, không biết, ngược lại không phải chuyện gì tốt. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại Đế Khuyển cùng Liên Loan Nhi trước mặt. Mà tại trong tay nàng, ôm một thanh kiếm. nhìn thấy chuôi kiếm này, Đế Khuyển vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà cách đó không xa, Tiểu Linh Nhi đột nhiên ôm kiếm hướng phía thần vương tọa phóng đi, à! Nha! Chém chết ngươi nha! Cách đó không xa, thần vương tọa đột nhiên xoay người chạy. Đế Khuyển! Đúng lúc này, Liên Loan Nhi vẻ mặt đột nhiên đại biến, nàng này kiếm tại phá hư phong ấn, nhanh để cho nàng dừng lại a! Đế Khuyển bất động. Liên Loan Nhi nhìn về phía Đế Khuyển, Đế Khuyển trầm giọng nói, ta sợ bị chém. Liên Loan Nhi. Sợ bị chém. Đế Khuyển đối với cái kia kiếm cũng là vô cùng kiên kỵ. Ngược lại nó hiện tại không dám đi cản nổi giận Tiểu Linh Nhi. Tên tiểu tử này tính khí nóng nảy hết sức, lúc tức giận, ngoại trừ Diệp Huyền, ai cũng khuyên không được. Mà nơi xa, cái kia thần vương tọa rõ ràng cũng tại kiên kỵ Tiểu Linh Nhi trong tay kiếm, ngay lập tức xoay người chạy, thế nhưng nó chạy không ra mật thất, thế là, trong mật thất, Tiểu Linh Nhi dẫn theo kiếm đuổi theo thần vương tọa chạy. Mà Đế Khuyển thì là vội vàng thối lui ra khỏi mật thất. Nhìn thấy một màn này, Liên Loan Nhi cũng là liền vội vàng đi theo rời khỏi mật thất. Ngoài mật thất, Liên Loan Nhi nhìn về phía Đế Khuyển, người không ngăn cản. Đế Khuyển lãm đạm nói, đều là đại lão, không thể trêu vào. Liên Loan Nhi. Đế Khuyển đi đến một bên, nó nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu khôi phục chính mình thân thể. Trước đó tại Thánh Tuyền bên trong hấp thu thánh thủy, nó cũng không hề hoàn toàn hấp thu. Liên Loan Nhi nhìn về phía Đế Khuyển, ngươi không lo lắng. Đế Khuyển lãm đạm nói, lo lắng cái gì? Tiểu tử kia mệnh rất lớn. Nó biết, Diệp Huyền trên người có cái kia tháp tại, bình thường sẽ không lỗ lã. Đặc biệt là tháp tại Diệp Huyền trong cơ thể, nếu như này thần vương tọa muốn lộng chết Diệp Huyền, này thần vương tọa tuyệt đối không may. Không đúng, hiện tại này thần vương tọa đã xui xẻo. Thần vương tọa là đạo cảnh cấp bậc bảo vật, thế nhưng nó biết, tuyệt đối gánh không được thanh kiếm kia. Đế Khuyển không tại suy nghĩ Diệp Huyền cùng thần vương tọa, bắt đầu chuyên tâm khôi phục thân thể. Liên Loan Nhi nhìn về phía trong mật thất, đã bảo nổi Tiểu Linh Nhi còn tại truy cái kia thần vương tọa. Mà lúc này Diệp Huyền ở chỗ nào? Tại Diệp Huyền ngồi lên cái kia thần vương tọa lúc, cả người hắn trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa. Đã tại một mảnh trên chiến trường. Chiến trường. Diệp Huyền liếc nhìn lại, thi thể khắp nơi, bốn phía tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Đây là địa phương nào? Diệp Huyền nhíu mày, hắn hướng phía đằng trước đi đến, dưới chân có tiếng nước, không đúng, đều là máu. Huyền cảnh. Diệp Huyền kiếm ý hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền chân mày nhíu sâu hơn. Bởi vì hắn phát hiện bốn phía giống như không phải huyễn cảnh, mà là thực cảnh. Diệp Huyền nhìn khắp bốn phía âm phong trận trận, rất là âm u. Khảo nghiệm. Diệp Huyền yên lặng một lát sau tiếp tục đi lên phía trước, đi không bao lâu, hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện thi thể trên mặt đất đang ngọ ngoậy. Đột nhiên, trước mặt hắn một cổ thi thể đứng lên, sau đó hướng phía hắn nhào tới, bất quá. Cổ thi thể này còn chưa tới gần hắn, chính là trực tiếp bị một sợi kiếm quang chém vỡ, thế nhưng sau một khắc, lại là một cổ thi thể đứng lên hướng phía hắn vọt tới. Không chỉ như thế, bốn phía mặt đất bên trên tất cả thi thể đều chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, này làm cái quỷ gì? Mà lúc này, chung quanh những thi thể này đã hướng phía hắn lao đến. Diệp Huyền tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn. Một thanh phi kiếm bay ra, trong khoảnh khắc, chung quanh hắn những thi thể này trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, thế nhưng sau một khắc, càng ngày càng nhiều thi thể hướng phía vọt tới. Thi thể càng ngày càng nhiều, nhiều đến hắn phi kiếm cuối cùng đều đã giết không nổi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, sau một khắc, hắn hướng phía trước một cái vội xông, một mảnh kiếm quang cảm ra, trong khoảnh khắc. Trước mặt hắn mấy trăm thi thể trực tiếp bị kiếm quang này chém vỡ. Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía đằng trước phóng đi, bởi vì tại trước mặt nơi cuối cùng, hắn thấy có bạch quang. Trên đường đi, Diệp Huyền có thể nói thế không thể đỡ, thế nhưng cũng không lâu lắm, hắn chính là bị đỡ được. Bởi vì thi thể càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ, cản ở trước mặt hắn thi thể chí ít có hơn 100 vạn. Giết không nổi. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, những thi thể này là càng ngày càng nhiều, nhiều đến bây giờ hắn đã giết nương tay. Đây là cái gì khảo nghiệm? Diệp Huyền không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn bây giờ có thể làm liền là giết, điên cuồng giết. Cứ như vậy, một canh giờ qua đi, Diệp Huyền phát hiện mình có chút mệt mỏi. Nhưng mà, hắn có chút thư giãn, những thi thể này chính là sẽ bổ nhào vào trên người hắn. Vào thời khắc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ, đây là tại khảo nghiệm ngươi. Diệp Huyền một kiếm chạm ra, trước mặt hắn một mảnh thi thể lập tức bị kiếm quang nát bấy, cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm không ngừng từ chung quanh hắn chém bay mà qua. Diệp Huyền lau mặt một cái, sau đó nói, khảo nghiệm ta cái gì? Tiểu hồn nói, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là thần tộc nổi danh thí luyện, Tu La thí luyện. Tu La thí luyện. Diệp Huyền nhíu mày, chưa từng nghe qua. Tiểu hồn giải thích nói, đây là thần tộc khó khăn nhất thí luyện, tại thần tộc, chỉ có hoàng tộc mới có tư cách đi cái này thí luyện. Tiểu chủ nếu là thành công thông qua cái này thí luyện, không chỉ đem thu hoạch được thần vương vương tọa cùng thần vương kiếm, còn đem thu hoạch được Tu La lực lượng. Diệp Huyền hướng phía trước một cái vội xong, những nơi đi qua, vô số thi thể dồn dập bị nát bấy. Tiếp theo, hắn huy vũ một thoáng kiếm, nói, Tu La lực lượng. Tiểu hồn nói, Tu La lực lượng, rất mạnh một loại sức mạnh, so ngươi Ma Kha lực lượng còn mạnh hơn mấy lần không thôi. Một lát sau, Diệp Huyền hỏi, muốn thế nào thông qua cái này thí luyện? Tiểu hồn trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyền. Tiểu hồn lại nói, ta chỉ biết là, tại thần tộc có một câu nói như vậy, không trải qua Tu La địa ngục. Như thế nào thu hoạch được Tu La lực lượng? Tu La địa ngục. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, ở trước mặt hắn, vẫn như cũ là một mảnh tử thi, lít nha lít nhít một mảnh, vô cùng vô tận. Giết không hết. Đây là Diệp Huyền thời khắc này ý nghĩ. Vì sao muốn giết hết? Ý nghĩ này đột nhiên bay vào Diệp Huyền trong đầu, sau một khắc, Diệp Huyền chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, tại dưới chân hắn xuất hiện một thanh phi kiếm, ngay sau đó, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cách đó không xa. Phía dưới, vô số thi thể dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Trên không, Diệp Huyền cất tiếng cười to. Cứ như vậy, Diệp Huyền từ trên không ngự kiếm mà qua, mà khi hắn cúi nhìn phía dưới lúc, vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Phía dưới đại địa phía trên. Chỉ ít có mấy trăm vạn thi thể, lít nha lít nhít, nếu như dựa vào giết, đoán chừng giết một năm đều giết không hết. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền thấy một tôn pho tượng to lớn, mà pho tượng kia bốn phía, những thi thể này đều ở cách xa xa, không dám tới gần. Diệp Huyền ngừng lại, hắn rơi vào pho tượng trước, pho tượng là một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng, mặc một bộ rộng thùng thình màu vàng trường bào, bên hông đeo lấy một thanh kiếm. Thần vương kiếm. Đúng lúc này, cái kia tôn pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra, Diệp Huyền nheo mắt, cái tên này là sống. Pho tượng nhìn xuống Diệp Huyền, ánh mắt hờ hững, ngươi không phải ta thần tộc huyết mạch, vì sao có thể tới đến đây địa? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi nhầm, nếu không, ngươi đưa ta trở về đi. Pho tượng đột nhiên giận dữ, càng rỡ. Đây là thần thánh chi địa. Há để ngươi khinh nhờn. Nói xong, một cổ cường đại uy áp đột nhiên từ trong cơ thể nó nghiền ép mà xuống. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại pho tượng sau lưng, mà sau lưng hắn, hai đạo kiếm quang từ cái này tôn pho tượng quanh thân lấp lánh mà qua. Pho tượng bị kiếm quang chém qua, nhưng lại một chút việc đều không có. Diệp Huyền lập tức ngự kiếm liền chạy, chạy rất nhanh, thế nhưng đột nhiên. Trước mặt hắn không gian một hồi biến ảo, sau một khắc, hắn lại xuất hiện lần nữa tại cái kia tôn pho tượng trước mặt. Pho tượng nhìn xuống hắn, ánh mắt hờ hững. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiền bối, chúng ta có khả năng nói chuyện. Pho tượng nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện, vào thời khắc này, cái kia bức tượng điêu khắc đột nhiên gầm thét, ra tới. thanh âm hạ xuống, trấn hồn kiếm trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí cưỡng ép mang ra ngoài. Khi nhìn thấy trấn hồn kiếm lúc, Diệp Huyền thầm nghĩ hỏng bét, hắn có thể chưa quên, này thần tộc cùng hồn tộc năm đó có thể là tử đối đầu. Trấn hồn kiếm. Pho tượng nhíu mày, một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là minh tộc. Diệp Huyền lắc đầu, ta là nhân loại. Pho tượng hỏi, vậy ngươi vì sao có minh tộc trấn hồn kiếm? Diệp Huyền nói, tỷ ta cho ta. Tỷ ngươi là người phương nào? Giảng tự tại. Giảng tự tại. Diệp Huyền gật đầu. Pho tượng hỏi, giảng tự tại người nào? Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, là nàng. Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, nguyên lai cái tên này nhận biết giảng tự tại. Pho tượng trầm mặc một lát sau, lại hỏi, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Huyền nói, đi hướng nơi khác. Pho tượng yên lặng. Một lát sau, pho tượng vẻ mặt dần dần trở nên có chút phức tạp, nàng là ta thần tộc lịch sử đến nay ưu tú nhất người. Nói xong, nó nhìn về phía Diệp Huyền, nhân loại, ngươi cũng hết sức ưu tú, đáng tiếc, ngươi không phải ta thần tộc. Diệp Huyền nói, thần tộc đã xuống dốc, ngươi có biết? Pho tượng gật đầu, vẻ mặt càng ngày càng phức tạp. Diệp Huyền nhìn về phía pho tượng, ngươi cũng cảm thấy ta ưu tú, cái kia vì sao không đầu tư một thoáng đâu? Không chừng ta có thể mang theo thần tộc phục hưng đâu. Pho tượng nhìn về phía Diệp Huyền, nhân loại da mặt đều là ngươi như vậy dày sao? Diệp Huyền yên lặng. Da mặt. Thế gian này, vô dụng nhất liền là da mặt, muốn có ích lợi gì? Ngươi không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Pho tượng cũng yên lặng, giống như là đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta mặc dù không phải thần tộc người, thế nhưng... Lúc này, pho tượng đột nhiên nói, ngươi có khả năng trở thành ta thần tộc thần. Diệp Huyền sửng sốt. Pho tượng nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi mặc dù là nhân loại thân thế nhưng, ngươi có khả năng trở thành ta thần tộc thần. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối có ý tứ gì? Pho tượng nói, thay máu. Ta có thể cho ngươi thay đổi ta bản thể máu, khi đó, ta huyết tương cải tạo thân thể của ngươi, cho ngươi chân chính trở thành ta thần tộc chi thần. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi đừng nói giỡn. Hắn cũng không muốn biến thành cái gì thần nhân, hắn chỉ muốn làm chính mình. Pho tượng âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, ngươi không nguyện ý làm ta thần tộc chi thần. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, ta chỉ muốn làm chính ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhưng mà, hắn còn đi chưa được mấy bước, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ lại hắn. Diệp Huyền biến sắc, tiền bối, ngươi sẽ không mạnh tới đi. Pho tượng nhìn xuống hắn, ta đã không chờ được, mà ngươi, như là trở thành ta thần tộc chi thần, ta thần tộc có lẽ còn có phục hưng hy vọng, cho nên, không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thanh âm hạ xuống. Diệp Huyền thân thể đột nhiên kịch liệt rung lên, cùng lúc đó, một cổ thi thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Cổ thi thể này bộ dáng cùng phía sau hắn pho tượng giống nhau như đúc. Diệp Huyền thôi động phi kiếm, nhưng mà hắn lại phát hiện, phi kiếm mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp biến mất. Diệp Huyền biến sắc, tiểu hồn. Tiểu hồn có chút ủy khuất nói, tiểu chủ, ta cũng bị khóa lại, ta động không được. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn cổ thi thể kia bên trong, một đạo máu tươi đột nhiên bay ra, sau đó chui vào trong cơ thể hắn. Diệp Huyền hai mắt trong nháy mắt trợn lên, cảm giác trong cơ thể đang thiêu đốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kinh hãi tiếng đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, làm sao có thể, máu của ngươi vậy mà tại thôn vệ bổn vương thần huyết, làm sao có thể, không. Không có khả năng, không.